Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1084, chương 1110, đầy người đầu. Vô Xương nguyện ý, Vô Xương bất đắc dĩ thở dài. Dâng ra nguyên phách, nói, kỳ thực, ta đến âm gia cũng không phải là vì tiền. Bởi vì, âm gia lão tổ đối với ta cũng không tệ lắm. Bộ dáng ta như vậy đối với hắn. Trong lòng hổ thẹn, được rồi, ta có thể bằng lòng ngươi. Không cần ngươi tự mình động thủ diệt trừ âm gia dư nghiệt. Triệu Tinh Thần nói, tạ ơn chủ tử thành toàn. Vô Xương khấu đầu, bởi vì âm gia thiên tồn tại thần văn tỏa ấn. Cho nên, căn bản cũng không khả năng có người có thể chạy đi. Trừ phi hắn cũng nắm giữ Triệu Tinh Thần một dạng thần văn năng lực. Cái này loại khóa văn cho dù là tin tức đều không truyền ra đi. Âm gia thiên thành một cái phong bế bình. Kể từ đó, âm gia thiên sớm đã khác chủ. Nhưng bên ngoài âm gia người cũng không hiểu biết. Một ngày thời gian, âm gia thiên triệt để thuộc về Triệu Tinh Thần. Sau một khắc, binh phân 10 đường, từ âm gia thiên lặng yên tuôn ra. Chém đầu âm gia khống chế những cái kia thành chỉ lớn các thành chủ. Cái này bước thứ hai hành động ngủ đông tại Trường Sinh Thiên bên trong người Lâm gia toàn thể xuất. Động. Bọn họ phối hợp Triệu Tinh Thần nhân mã đối với âm gia dư nghiệt triển khai tàn khốc giết tàn sát. Trường Sinh Thiên lớn nhất mấy chục tòa thành trì bị máu tanh bao phủ. Mỗi một lần, nhiệm kỳ mới, đối với nên giới vực tiên dân nhóm mà nói đều đúng là một trường hạo kiếp. Đương nhiên, vì không tổn thương người vô tội, Triệu Tinh Thần mục tiêu chủ yếu chính là âm gia tộc nhân cùng với đối với âm gia trung thành cảnh. Cảnh bọn thuộc hạ. Những thứ này đã sớm từ âm bạch minh trong trí nhớ tách ra đi ra. Ngược lại không có xuất hiện lớn bao nhiêu sai lầm. Gia chủ, âm gia cầu cứu. Ngày thứ hai buổi chiều, Long Thiên không vội vã vào đại sảnh. Âm gia cầu cứu, có ý gì? Long Bố Thiên kinh ngạc, nhìn chằm chằm Long Thiên không hỏi. Mới vừa nhận được tin tức, Trường Sinh Thiên thời tiết thay đổi. Âm gia bị Lâm gia công kích. Tử thương vô số, Long Thiên không nói, âm gia lão tổ đâu, còn có âm bạch minh, bọn họ làm sao không cho ta đưa tin? Long Bố Thiên hỏi, bởi vì, nội tâm hắn còn tương đối hoài nghi chuyện này chân thực tính. Dù sao, tiên giới chính là lại nghiêu, nhưng đưa tin hệ thống còn thì không bằng hiện đại xã hội điện thoại di động thuận tiện. Tình huống không rõ. Lâm gia tộc người đã bắt bên dưới mười mấy cái thành trì lớn. Chém đầu âm gia những thành chủ kia nhóm. Hơn nữa, Lâm gia đã tuyên bố. Bọn họ đã chiếm lĩnh âm gia thiên. Trở thành Trường Sinh Thiên chi chủ. Long Thiên không nói. Gia chủ, được lập tức dẫn nhân mã đi qua tiếp viện. Nếu như âm gia một đảo, chúng ta khả năng liền mất đi tối cường liên minh. Cái này đối với chúng ta Long gia đến nói quá nguy hiểm. Long Chấn Đông nói, đúng vậy a gia chủ, việc này nhất định là Triệu Tinh Thần dở trò quỷ, một khi Lâm gia ngồi vững vàng cái mông, bọn họ khẳng định sẽ trái lại chống đỡ Triệu Tinh Thần. Đến lúc đó, chúng ta tại địa thần chủng trong một trận đánh trừ ma kế hoạch khả năng liền gặp phải đại phiền. Toái, Long Thiên không nói, âm gia là ta Cửu Long gia tộc thiết can minh hữu. Bọn họ đảo khó lường. Lâm gia chính là phát động đột nhiên tập kích, nhưng công kích cùng phá hoại cũng hữu hạn. Chúng ta lúc này đi qua, còn kịp, Long Thủy Đình nói, ta lập tức liên hệ Ân Phục Sơn. Liệu tất hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Triệu Tinh Thần ngồi lớn. Long Bố Thiên nói, một đạo phù tấn bay sắp xuất hiện đi. Không lâu, phù tấn bay hồi, Long Bố Thiên liếc một cái, lập tức vỗ bàn mắng. Ân Phục Sơn tên hèn nhát này. Làm sao, bọn họ không nguyện ý xuất binh? Long Thủy Đình hỏi, nói bận chuyện, không rảnh. Long Bố Thiên mắng nói, chúng ta còn có thể liên hệ huyết Phật Thiên, địa ngục ngay, thành vệ ngay các loại. Long Thủy Đình nói, phân công nhau liên hệ. Long Bố Thiên nói, không lâu, nói đạo phù quang bay ra. Huyết Phật Thiên nói là thời gian ngắn khó có thể triệu tập nhân mã. Địa ngục ngày nói nhân mã của bọn hắn cũng không nhiều. Chỉ là am hiểu ám sát mà thôi. Đối với đại quy mô chiến đấu, bọn họ tổn thất không nổi. Thành vệ ngày nói đúng, không tham dự giới vực đấu. Trước đây, Âm gia diệt Lâm gia bọn họ cũng chỉ thấy tuyệt không cắm tay. Còn nói, thành vệ ngày đối mặt là cả tiên giới. Không tranh quyền đoạt thế. Chó má, Kim Trang nói như thế nào? Long Bố Thiên gào thét nói. Bọn họ nói vừa mới chết một cái thiên tôn cấp cung phụng. Có thể phái tới nhân mã cũng không nhiều. Bất quá, cũng bằng lòng phái người đến trường sinh thiên. Trang chủ Kim Tín Dương tự mình dẫn đội. Lập tức triệu tập nhân thủ. Đem mấy vị cung phụng cũng mời đi ra. Chúng ta cùng nhau đến trường sinh thiên. Long Bố Thiên đứng lên tới. Bất quá, có vẻ như vận khí không tốt. Thiên ngoại thiên đi trường sinh thiên cửa ải gặp phải phiền toái. Bởi vì, cửa ải đường có đại phiền toái. Đây là, hắc ma, nhất tao động một đoạn thời gian. Cần chờ bên trên một lượng ngày. Long gia không thể làm gì khác hơn là đưa tin cho Âm gia. Gọi bọn hắn chịu đựng. Hai ngày sau, Long gia nhóm lớn người rốt cục đến trường sinh thiên. Phóng nhãn liếc một cái. Lập tức kinh ngạc, có vẻ như, cũng không có gì tranh đấu. Tương đối an tĩnh, khó nói nghe đồn là giả. Sẽ không biết chiến đấu đã kết thúc. Làm sao có thể, trước đây, Âm gia đánh lén Lâm gia cũng dùng 100 năm thời gian mới đem Lâm gia tiêu diệt. 2-3 ngày phải giải quyết Âm gia. Chính là chúng ta Cửu Long gia tộc cũng làm không được, Long Thủy Đình lắc đầu nói. Ân, phải giải quyết một cái giới chủ gia tộc. Không có vài thập niên cái kia là không có khả năng, Long Bố Thiên gật đầu. Đó là đương nhiên, Âm gia tốt xấu cũng có 100 vạn tộc nhân. Hơn nữa, cao thủ cũng không ít. Lâm gia bị Âm gia đuổi giết 100 năm thời gian. Còn có thể còn dư mấy cái người. Chính là Triệu Tinh Thần mang theo dược sư công hội giúp hắn. Cũng không có hiệu quả nhiều. Long Thủy Đình gật đầu nói. Dược sư công hội thủ hộ dược điện một bán nhân mã đều là 3 đại tiên tông người. Gọi bọn hắn thủ hộ dược kiếm tiền có thể. Người nếu muốn gọi bọn hắn hỗ trợ đánh một cái giới chủ gia tộc. Cái kia tuyệt đối không thể. Long Thiên Không cũng là tràn đầy tự tin nói. Một đám đan sư có thể có bao nhiêu sức chiến đấu. Lại tăng thêm Lâm gia một đám co lại ngẩng đầu lên làm con rùa tàn binh bại tướng. Càng không thể nào. Long Chấn Đông hừ nói. Ha ha ha. Long gia chủ là người thứ nhất tới chúc mừng ta Lâm gia đoạt về giới chủ vị gia tộc. Cảm tạ cảm tạ. Lâm Tiết Trần mặt rất vui vẻ quang tới. Bên người còn theo Triệu Tinh Thần các loại. Đại ngôn không dèm pha. Ngươi Lâm gia thật đoạt về giới chủ vị rồi không? Chuyện cười. Long Thủy Đình cười nhạt nói. Căn bản cũng không tin. Đem Âm gia tộc đầu của người ta đều bày ra. Ta muốn dùng bọn họ tế bái tổ tông. Lâm Tiết Trần hư nói. Lập tức, hơn 100 cái mở dương ra. Bên trong để tất cả đều là máu me nhầy nhụa đầu óc. Là âm bạch minh đầu. Chấm ngoặc kép, đó là âm trọng dương. Âm gia lão tổ cũng tại. Chấm ngoặc kép, âm về phía trước. Chấm ngoặc kép, kiều vải bố rời sắc mặt từ hồng biến hồng. Hồng chuyển tử, rồi đến trắng bạch. Cuối cùng, chỉ còn lại phẫn nộ. Triệu Tinh Thần, người thật lớn mật. Dược sư công hội công nhiên đánh một cái giới chủ gia tộc. Khó nói dược sư công hội sẽ không sợ bị tam giới diệt vong sao? Thời đại này, thắng làm vua thua làm giặc. Âm gia đoạt Lâm gia vị. 100 năm thời gian, Lâm gia chính là khấu. Hiện tại Lâm gia đoạt lại giới chủ vị. Âm gia là được cường đạo. Thế đạo luân hồi, nhân quả báo ứng. Các ngươi Cửu Long gia tộc, trước đây cũng không phải đoạt giới chủ của người khác vị sao? Các ngươi không nổi cũng là gan to bằng trời. Triệu Tinh Thần châm chọc nói. Có thể dược sư công hội liền từ không có tham dự qua giới chủ chi tranh. Long Thủy Đình tức hổn hển giống nói. Ta không có tranh a, ta chỉ là không hợp mắt mà thôi. Cái này trường sinh thiên vẫn là Lâm gia làm chủ nha. Huống chi, đương nhiệm giới chủ Lâm Tiết Trần hay là của ta phu nhân. Ta không giúp nàng ai giúp nàng. Triệu Tinh Thần phản hỏi. Vị hôn phu bang phu nhân. Thiên kinh địa nghĩa. Ai cũng không thể nói nhàn lời nói. Lâm Triệu Hồng nói. Dược sư công hội hung hãn tham dự giới vực gia tộc chi tranh, mà các ngươi lại là rối loạn quy củ. Sau này, dược sư công hội cũng sắp có diệt vong một ngày. Lúc này, Kim Trang Trang chủ Kim Tín Dương mang đám người chạy tới. Kim Tín Dương, Mã Bố Vân chết như thế nào? Bút chướng này ta còn không có tính với ngươi. Triệu Tinh Thần cười nhạt nói. Ngươi có ý gì? Kim Tín Dương hung tợn chừng lấy Triệu Tinh Thần. Nếu muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm. Kim Tín Dương, ngươi còn dám ám sát bản hội trưởng. Định không buông tha ngươi. Triệu Tinh Thần vẻ mặt sát khí nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.